Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Thịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Có Người Xuất Hiện. Thì mình đã thông báo với anh em là trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng là có thời gian để đọc, thì anh em chờ vài hôm nữa đi để cho cái công việc của sếp Dũng, sếp Lâm xong rồi thì mình sẽ chuyển ra ngoài đó đọc, nó vừa yên tĩnh mà nó vừa không bị quấy nhiễu. Nói chung mình sẽ có nhiều thời gian để đọc cho anh em nghe hơn và mình sẽ tập trung vào để làm YouTube. Thì lúc đó hy vọng là mọi thứ sẽ khá hơn, chứ còn bây giờ thì nó còn đang lẩn quẩn lắm. Chúng ta tổng hợp một chút là phần trước, đấy là Phương Hàn ở trong bí cảnh thì đang tiêu diệt những cái môn phái mà có thù oán với mình, đặc biệt là thu thập kim đan để có thể luyện thành kim đan của mình. Thế là hắn muốn có 9 viên kim đan. Mỗi viên lại được luyện ra từ 9999 cái sợi tơ linh lực, cho nên là rất là mệt mỏi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Phương Hàn ở trong đó như thế nào các bạn nhé. Cùng lúc đó thì bên ngoài cửa vào Thần Dược Sơn, trên bình đài của Chiến Thần Tông, người phụ trách tông môn bỗng nhiên nhíu mày một cái, bàn tay lật ra có một viên tinh thạch xuất hiện. Tinh thần này lúc xuất hiện thì phát ra hào quang, tiếp theo thì bụp một tiếng nổ tung. Hoàng Vũ, người phụ trách nhìn tinh thạch bị phá vỡ, trong lòng đã biết đệ tử đỉnh phong Hoàng Vũ đã chết, và mặt nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cũng chỉ chết một đệ tử mà thôi, không có gì kỳ quái cả. Loại thi đấu như thế này đã từng có tông môn toàn bộ đệ tử chết sạch, mình mới chỉ chết đi có một người, cũng không có cảm giác tiếc nuối gì. Nhưng mà cũng vào lúc này, bên trong chiếc nhẫn không gian của nàng phát ra từng tiếng rung, và mặt bắt đầu trở nên khó coi. Bàn tay của nàng vung lên, có mấy trăm miếng tinh thạch trôi nổi giữa hư không, dưới cái nhìn chăm chú của những người phụ trách tông môn khác, lụp bụp toàn bộ nổ tung. Ngu thất, xem ra đệ tử Chiến Thần Tông nhà ngươi hẳn đã bị ngộ phải tai bay vạ gió. Khi nhìn thấy mấy trăm miếng tinh thạch toàn bộ đều nổ tung, người của Cự Nhân Đảo cùng với Lưu Thủy Cuồng Hàn không khỏi phá ra cười. Cái người được gọi là ngu thất kia tầm mắt chớp động, vẻ mặt có chút xấu hổ. Chỉ tử vong mấy trăm đệ tử mà thôi, không có chuyện gì lớn, không thể nói trước là Cự Nhân Đảo của ngươi chẳng mấy chốc cũng sẽ bắt kịp số lượng Chiến Thần Tông ta, Ngô Thất hử lạnh nói. Thật sao? Vậy thì chúng ta cùng chờ, Lưu Thủy Cuồng Hàn cười lạnh. Ai cũng biết là Lưu Thủy Cuồng Hàn và Ngô Thất luôn không hợp nhau, mà theo như lời nói của Ngô Thất thì cũng chỉ là nói nhảm. Ngô Thất vừa dứt lời, nàng lại lật tay lấy ra mấy chục miếng tinh thạch. Trên những tinh thạch đó có viết từng cái tên, tất nhiên đều là đệ tử của Chiến Thần Tông. Loại tinh thạch này, mặc kệ là Chiến Thần Tông hay các tông môn siêu cấp khác cũng đều có được cả, nó được gọi là tinh thạch bản mệnh. Tinh thạch bản mệnh này có một tia thần niệm của từng gã đệ tử. Một khi đệ tử đó tử vong, thần niệm trong đó sẽ tiêu tán, dẫn đến tinh thạch bản mệnh xuất hiện dấu hiệu bị phá vỡ, lại chết tiếp. Khi thấy Ngu Thất chỗ đó lại có mấy trăm đệ tử tử vong, Lưu Thủy Quang Hàn không khỏi cười to, ha ha. Hắn vừa mở miệng, tiếng cười chỉ truyền ra, Lưu Thủy Quang Hàn giống như ăn phải cứt chó. Tiếng cười to cùng lời nói sau đó cứ vậy mà mắc kẹt trong yết hầu. Vẻ mặt của hắn nhất thời làm những người phụ trách tông môn khác quay đầu nhìn lại. Đến đồng tổ, là người luôn nhắm mắt dưỡng thần, cũng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Thủy Quang Hàn. Dưới cái nhìn chăm chú của những người này, chỉ thấy vẻ mặt Lưu Thủy Quang Hàn nguyên bản còn cười to, thì lúc này nhanh chóng trầm xuống. Chết mấy người? Ngu Thất tựa cười tựa không nhìn Lưu Thủy Cuồng Hàn. Nàng biết cái bộ dáng của Lưu Thủy Cuồng Hàn lúc này tất nhiên là đệ tử của Cự Nhân Đạo đã tử vong, mà vẻ mặt Lưu Thủy Cuồng Hàn âm trầm như vậy giống như là muốn chảy ra nước. Đệ tử trong tông môn của hắn chắc chắn là chết không ít, là chết một tên, mười tên hay là một trăm tên, hoặc là càng nhiều hơn. Ngu Thất nhìn chòng chọc vào Lưu Thủy Cuồng Hàn, nụ cười trên mặt cấp tốc mở rộng. Quang Hàn trưởng lão không mở miệng, xem ra Cự Nhân Đảo chết hẳn là không ít. Ôi, đáng tiếc, đệ tử Cự Nhân Đảo mỗi người đều cực kỳ chân quý. Dù sao Cự Nhân Đảo trong tập đại tông môn siêu cấp có số lượng đệ tử là ít nhất, người nói có đúng không? Chết như vậy thì thật là đáng tiếc. Mới vừa rồi nàng bị Lưu Thủy Quang Hàn trước mặt nhiều người trào phúng như vậy, giờ phút này rốt cuộc cũng nắm được cơ hội trào phúng ngược lại hắn. Lưu Thủy Quang Hàn thì không để ý tới nàng, ngón tay khẽ động, có một hàng linh thạch bay ra. Thời điểm những linh thạch này bay ra, lập tức có mười mấy đạo thần niệm từ chỗ đám người Ngu Thất quét tới, muốn nhìn xem một chút nhân số là bao nhiêu. Hơn 2.800, Ngu Thất cười to. Lưu Thủy Quần Hàn, người cũng có ngày hôm nay. Đệ tử cự nhân đảo người không chết thì thôi, vừa chết thì đã vượt qua chiến thần tông ta về mặt số lượng. Cầm miệng, Lưu Thủy Quần Hàn gầm nhẹ. Ôi ra, còn tức giận nữa chứ. Ngu Thất cười lạnh. Mới vừa rồi lúc ngươi nói ta thì thế nào? Bây giờ đệ tử cự nhân đảo ngươi chết rồi, ngươi lại lộ ra cái bộ dạng hùng hổ này là sao? Ngươi hù dọa ai? Hảo tâm không có hảo ý, ta đây không phải đã đau lòng thay ngươi hay sao? Cự nhân đảo thu nhận đệ tử, nhất định phải có thể chất để có thể tu luyện linh thể cự nhân. Tuy yêu cầu thể chất này cũng không có quá lớn, nhưng không phải là người nào cũng đều có, phải không? Cự nhân đảo ngươi vừa cần thể chất lại vừa cần tư chất, lần này chết đến gần 3.000. Nếu như muốn bù lại, chỉ sợ là cần thời gian thật dài. Lưu Thủy Quang Hàn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trợn mắt nhìn Ngu Thất. Có vấn đề. Vào lúc này thì Nhất Đào Cung Hư Tử Phong bỗng nhiên nói. Trước đó Nhất Đào Cung ta cũng đã chết mấy đệ tử, nhưng đều là từng người chết đi. Mà lần này Chiến Thần Tông và Cự Nhân Đảo đều chỉ duy nhất một lần tử vong một mớ. Chẳng lẽ là gặp phải lực lượng cấm chế cực mạnh, hay là gặp phải yêu thú cường đại nào? Hắn nói kiểu này là mọi người nhất thời phản ứng, Đông Tổ nói. Trước đó là bởi vì chí bảo xuất hiện dẫn đến các đệ tử tông môn tử vong không ít, bỏ chạy tứ tán. Bọn hắn nếu tập hợp lại một chỗ, Lão Phu còn có thể thông qua màn bạc thấy bọn họ xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phút này trên màn bạc tất cả 10 khối đại biểu cho mỗi một tông môn. Khi những đệ tử này phân tán ra, thì đến bây giờ ta căn bản không có khả năng nhìn thấy toàn bộ bọn hắn. Mặc kệ là gặp phải yêu thú, hay đụng chạm vào cấm chế đều khó có khả năng trùng hợp như vậy. Đệ tử Chiến Thần Tông và Cự Nhân Đảo cơ hồ là đồng thời tử vong, thế này thì quá trùng hợp rồi, Đoàn Mộc Lâm nói. Lúc mà bọn hắn còn nghi hoặc thì cách lối vào Thần Dược Sơn ước chừng 1.300.000 cây số đang có mấy trăm thân ảnh bỏ trốn. Nhưng thân ảnh này mỗi người đều cao ít nhất 3 mét, trên mặt mang theo sự hoảng sợ, e ngại và mang theo một vẻ khó hiểu. Nơi đây tại sao lại có thể có người khác tồn tại? Điều này là không có khả năng. Trong lòng bọn hắn đều sinh ra một loại ý nghĩ như vậy. Lúc đang chạy trốn, bọn hắn như không thể tin được, lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trên hư không đang có một thân ảnh bạch y, tướng mạo anh tuấn đến yêu dị, không cách nào hình dung. Khóe miệng người này mang theo nụ cười, nhưng khi rơi vào mắt những đệ tử cự nhân đạo thì nó cực kỳ dữ tợn. Bọn hắn có tất cả hơn 3.000 người, nhưng người này vừa xuất hiện đã trực tiếp ra tay, khiến cho hơn 3.000 đệ tử cự nhân đạo, thậm chí ngay cả linh thể cự nhân còn không kịp thi triển, đã trực tiếp bị diệt gần 3.000. Mà còn lại một chút người này là dưới sự may mắn hướng ra 4 phương 8 hướng mà chạy trốn mới thoát được. Lúc mà chạy thoát ra được, bọn hắn không chút do dự, đã bạo phát ra linh thể cự nhân của mình. Nhất định phải đem việc này sớm nói cho Cuồng Hàn trưởng lão biết. Tên đệ tử kia cắn răng nói, hắn đã đem tốc độ toàn thân bạo phát ra, liều mạng hướng phương xa mà chạy. Phương hướng hắn chạy trốn chính là lối vào Thần Dược Sơn. Nhưng ngay lúc này một màn sáng bỗng nhiên từ mặt đất trồi lên. Màn sáng kia như một thác nước to lớn, bên trên có gợn sóng lưu chuyển, vừa ngăn cản ở trước mặt người này. Đệ tử này vội vàng biến sắc dừng thân ảnh lại, sáng chút nữa đụng lên màn sáng. Hắn không nói hai lời trực tiếp đổi hướng sang bên trái. Nhưng cũng vào lúc này bên trái lại xuất hiện một màn sáng y như thế. Cùng lúc đó thì đằng sau bên phải trên đỉnh đầu, toàn bộ đều xuất hiện màn sáng như thế. Đệ tử này sắc mặt càng biến đổi mãnh liệt. Cái màn sáng kia đã hoàn toàn tạo thành một cái lồng giam, đem hắn nhốt lại ở bên trong. Hắn biết tuy phía dưới chân không có màn sáng, nhưng giờ phút này nơi hắn đứng dưới lòng đất khẳng định cũng đang có một cái màn sáng như thế. Từ bên trong màn sáng kia, đệ tử này lập tức cảm nhận một cỗ cảm giác nguy hiểm. Hắn dám đánh cược chỉ cần mình chạm đến màn sáng này sẽ trực tiếp bị xoay, bị nuốt chửng rồi xoay thành huyết nhục. Hắn bỗng nhiên quay người, tầm mắt quét quanh bốn phía, bỗng nhiên sững sờ. Không chỉ hắn ở nơi này mà 4 phương 8 hướng có tới mấy trăm cái lồng giam. Những đệ tử ban đầu còn dự định chạy trốn thì đều đã bị giam rốt lại. Hắn thấy được có đệ tử nóng vội hướng phía mặt đất oanh phá, nhưng khi công kích rơi vào trên màn sáng, cái màn ánh sáng kia trực tiếp đem công kích nuốt chửng, sau đó khẽ xoay tròn như một vòng xoáy, từ bên trong bạo phát ra một đoàn quang mang. Quang mang này đã trực tiếp đem người xuất thử xoắn thành hư vô. Trọn vẹn hơn 100 người dưới loại công kích này mà chết, mà những người còn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị giam cầm, không có chút biện pháp nào. Tiền bối. Đệ tử này hướng về thân ảnh Bạch Y đang đi tới run rẩy nói. Tiền bối, Chúng ta chính là đệ tử tông môn siêu cấp cự nhân đảo. Lần này đến Thần Dược Sơn là tới tham gia thi đấu tông môn. Nếu vô tình quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối nhìn mặt mũi cự nhân đảo có thể thứ lỗi. Nửa năm sau chúng ta chắc chắn sẽ rời đi. Cự nhân đảo. Lực chứa của thân ảnh bạch y trước kia không đặt trên người này, nhưng lời nói của hắn vừa dứt thì không khỏi chuyển sang. Ngươi nếu không phải người của cự nhân đảo, ta còn thực sự sẽ không giết ngươi. Muốn trách là trách người vào sai tông môn. Thân ảnh bạch y bình tĩnh mở miệng, hắn vừa dứt lời bàn tay vung lên, màn sáng kia lập tức co rút lại, sau cùng đem thân thể người này cứ thế ép thành xương máu. Hắn không phải là không có phản kháng, nhưng bất kỳ phản kháng nào cũng đều không phá vỡ được màn sáng kia. Đến lúc sắp chết, người này cũng không thể tin được, bản thân hắn là đệ tử nội môn cự nhân đảo. Trong ngày thường, ra ngoài hoàn toàn là cao cao tại thượng, cho dù những tông chủ của tông môn cửu lưu bát lưu, thất lưu là cường giả thần long cảnh, gặp mặt hắn cũng phải cung cung kính kính. Tu vi của hắn thấp không sai, nhưng hắn là đệ tử cự nhân đảo, thân phận địa vị còn bày ra ở đó. Thân phận địa vị hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, nhưng hôm nay lại trở thành nguyên nhân cho cái chết của hắn. Anh. Sau khi người kia tử vong thì những người còn lại cũng đều bị màn sáng đè ép, thể xác nổ tung, chỉ có long đan còn sót lại. Tô Hàn đem chỗ long đan này thu về tay, lẩm bẩm nói. Cộng thêm chút long đan này, ta lại có hơn 3.000 miếng. Không hổ là đệ tử của tông môn siêu cấp à. Tùy tiện phái ra 3 vạn người, thì phần lớn đều là long đan cảnh. Long đan cảnh này nếu đặt ở tông môn cửu lưu bát lưu, đủ để đảm đương chức vị trưởng lão. Nhưng ở trong tông môn siêu cấp, thấp nhất chỉ có cấp bậc đệ tử nội môn. Nhưng vẫn có vô số người chạy theo như vịt, nghĩ vỡ đầu cũng muốn gia nhập vào tông môn siêu cấp. Tất cả chỉ bởi vì tông môn siêu cấp quá mạnh mẽ. Nếu có thể tiến vào thì đó là vinh quang cả đời, có ngọn núi, dựa, không thể địch nổi. Nếu cứ một mực tiếp tục như thế, đem những đệ tử tông môn này toàn diệt, gom góp đủ số lượng 9 cái long đan ta cần cũng không khó. Tô Hàng nhẹ nhàng nhăn mày lại, nhưng mà đệ tử hóa thần các ta đã từng đồng ý với các chủ của bọn hắn là sẽ không động thủ, mà nhất đào cùng cũng chưa từng trêu chọc ta. Còn có Thái Bình Tông xem trên mặt mũi của Doãn Lạc Uyên, ta cũng không thể vô duyên vô cớ giết đi. Thời điểm trước ở trong động phủ là do bọn hắn nổi lòng tham đối với thần đao cực dạ của ta. Bản thân bọn hắn là đáng chết. Với tính cách của Tô Hàn, vốn loại người mà không đắc tội hắn thì hắn sẽ không xử lý. Trước đó khi ở động phủ phía ngoài Thần Dược Sơn, hai vị thần chủ hóa thần các đối với Tô Hàn có thể nói là cực kỳ khách khí, còn để cho đệ tử hóa thần các gọi hắn là tiền bối, không thể náo ra động tĩnh quá lớn để quấy rầy Tô Hàn. Cũng chính bởi vì điểm này, Tô Hàn mới đồng ý là không động tới đệ tử của Hóa Thần Các. Mà Tô Hàn cùng với Hóa Thần Các không có ân oán gì lớn. Nếu thực sự là có thì chính là Tuyết Kiều, Hóa Thần Các ở trong tranh giành chi môn. Nhưng cho dù là Tuyết Kiều cũng bởi vì sự tình tranh đoạt đến cuối cùng vẫn là Tô Hàn đoạt đồ vật từ tay nàng. Bằng không thì thất thải thư tịch kia chắc chắn đã trở thành đồ vật của Tuyết Kiều hoặc là Quân Lạc Hoa. Sau này tông môn siêu cấp điều tra còn đối với đồ thần các tiến hành chấn áp, mà trong đó hóa thần các không tham dự. Còn Thái Bình Tông, trước đó dưới 3 đao kia của Tô Hàn đã giết không ít, trong đó có trên 1.000 đệ tử Thái Bình Tông. Tiểu công chúa Thái Bình Tông Doãn Lạc Huyên từng cho Tô Hàn một chút bánh kẹo có linh lực. Linh lực trong bánh kẹo kia có thể so với linh thạch cực phẩm. Cũng chính bởi vì chút bánh kẹo này mà Tô Hàn mới có thể đột phá long linh cảnh. Tất cả những thứ này Tô Hàn đều nhớ cả. Cuối cùng là Nhất Đao Cung, Tô Hàn cảm thấy tông môn này có chút quỷ dị, hoặc là nói theo những tin đồn có quan hệ với Nhất Đao Cung, Tô Hàn luôn cảm giác có chút quen thuộc, giống như là người nào đó cùng hắn có từng quen biết, phương thức làm việc có chút giống nhau. Nếu như đụng phải người của Nhất Đao Cung thì cẩn thận điều tra một chút vậy, Tô Hàn lẩm bẩm. Về phần hiện tại, thu hoạch Long Đan là mục tiêu hàng đầu. Trong nháy mắt thời gian nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này thập đại tông môn siêu cấp ngoại trừ hóa thần các Thái Bình Tông và Nhất Đao Cung ra, mỗi ngày đều có ít nhất mấy trăm đệ tử tử vong. Đương nhiên hóa thần các chờ tam đại tông môn cũng sẽ có đệ tử tử vong, nhưng so sánh với 7 tông môn siêu cấp khác, số lượng kia hầu như không tính. Người phụ trách Kiếm Tiên Mộ, Cự Nhân Đảo, Chiến Thần Tông, Ngọc Hư Cung trong tháng này vẻ mặt luôn khó coi gần chết. Bởi vì 4 đại tông môn siêu cấp này của bọn hắn, đệ tử chính là tử vong nhiều nhất. Thời gian nửa tháng là cộng thêm trước đó ở lối vào thần dược môn, xuất hiện mấy đào mang giết chóc kia. Chiếm Thiên Mộ cho tới bây giờ đệ tử tử vong đã vượt quá 2 vạn, Cự Nhân Đảo thì gần 1 vạn 8 ngàn người, Chiến Thần Tông cũng là 1 vạn 8, mà Ngọc Hư Cung là 25 ngàn người. Mỗi lần tông môn thi đấu, mỗi một tông môn siêu cấp đều cho phép mang 3 vạn đệ tử tiến vào đây. Mà giờ phút này, Cự Nhân Đảo cùng Chiến Thần Tông đã vượt quá một nửa tử vong. Vẻ mặt của Lưu Thủy Cuồng Hàn và Ngu Thất đều âm trầm đến đáng sợ. Mà Kiếm Tiên Mộ thì cũng tử vong mất 2/3. Vẻ mặt của Đoan Mộc Lâm càng âm u. Cuối cùng là Ngọc Hư Cung. Ở trên bình đài, lão giả kia nhìn trước mặt có vô số những khối tinh thạch vụn xếp thành như hòn núi nhỏ. Sự lạnh nhạt ban đầu đã biến mất, trên mặt đỏ lên, gân xanh nổi đầy, giống như một hòn núi lửa muốn bùng nổ. Ở trong tình huống bình thường, những người phụ trách tông môn siêu cấp thì còn mỉa mai lẫn nhau hoặc trêu chọc vài câu. Nhưng giờ phút này không người nào nguyện ý trêu chọc lão giả này cả. Tông môn thi đấu không phải là không có thương vong. Mỗi một lần thi đấu đều có thương vong xuất hiện. Những người phụ trách tông môn này trong lòng đều biết. Nhưng cũng chính vì một lần thi đấu vài ngàn năm trước kia, những đệ tử tông môn này trêu chọc phải yêu thú lục giai, dẫn đến là 30 vạn đệ tử gần như toàn diệt. Mà đó là lần duy nhất từ lúc tổ chức thi đấu tông môn đến nay. Từ cái đó về sau thì tông môn thi đấu vẫn như cũ không ngừng được cử hành. Mỗi lần sẽ có thương vong, nhưng loại thương vong này số lượng chỉ bảo trì chừng cỡ 1.000, nhiều nhất không vượt quá 2.000. Tương đối mà nói, Thần Dược Sơn, một trong 7 nơi đại hiểm địa cũng không tính là quá nguy hiểm. Ai cũng không ngờ rằng lần thi đấu này thương vong thảm trọng như thế. Đến cùng là vì cái gì? Lão giả kia siết chặt nắm đấm, tầm mắt hắn vẫn luôn dừng ở trong Thần Dược Sơn. Lão giả này tên là Đoạn Vân Sơn, chính là một trưởng lão Ngọc Hư Cung, là trưởng lão tông môn chân chính chứ không phải trưởng lão ngoại môn hay nội môn. Tu vi của hắn cũng là ngụy hoàng. Giờ phút này hai con người Đoạn Vân Sơn đỏ lên, âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, giống như yêu thú gầm lên. Chẳng lẽ lại giống như vài ngàn năm trước gặp phải yêu thú lục giai hay sao? Hay là bọn hắn đã gặp phải cấm chế tuyệt cường nào đó? Những người phụ trách tông môn khác giống như đám người Kim Lan, Đoan Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn trong lòng cũng tràn đầy sự nghi hoặc. Lần này bọn hắn làm người phụ trách tông môn, một khi thi đấu chết nhiều đệ tử như vậy, bọn hắn có trách nhiệm rất lớn. Hẳn là sẽ không. Nhất Đào cùng Hư Tử Phong khá cau mày nói, tuy bọn hắn đã phân tán màn bạc này không cách nào nhìn thấy toàn bộ, nhưng với thủ đoạn cực mạnh của Đông Tổ, đem màn bạc này thỉnh thoảng di động, mỗi một lần di động đều có thể thấy một chút đệ tử các tông. Tần suất của loại di động này rất nhanh, nếu như có yêu thú lục giai xuất hiện hoặc là cấm chế cường đại thì chúng ta chắc chắn thấy được. Vậy người nói xem, mọi chuyện xảy ra như thế này là vì đâu? Đoàn Vân Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Hư Tử Phong, thực sự giống như là muốn đem lửa giận trong lòng phát tiết trên người Hư Tử Phong vậy. Hiện tại Nhất Đao Cung tuyệt đối là tông môn, tổn thất đệ tử ít nhất trong thập đại tông môn siêu cấp, không có tông môn nào thứ hai. Cho dù là Hóa Thần Các và Thái Bình Tông, tuy Tô Hàn không động thủ với bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng ở trong Thần Dược Sơn, gặp không ít cấm chế cùng với rất nhiều yêu thú, dẫn đến hai tông môn này số lượng đệ tử tử vong nhanh chóng vượt qua Nhất Đao Cung. Nếu không phải cấm chế, cũng không phải là yêu thú, Ngọc Hư Cung ta làm sao lại có nhiều đệ tử tử vong như vậy? Đoạn Vân Sơn cắn răng nghiến lợi nói, cho dù gặp được mấy chục con yêu thú ngũ giai, dựa vào đệ tử Ngọc Hư Cung ta, cho dù phân tán thì cũng có năng lực chống trả, tuyệt đối không có thương vong nhanh như vậy. Chú ý tới lời nói và biểu cảm của ngươi, ta không phải là đệ tử Ngọc Hư Cung của ngươi, thân phận địa vị cũng chẳng kém. Hư Tử Phong liếc mắt nhìn Đoạn Vân Sơn. Đoạn Vân Sơn hơi run lên, tỉnh táo lại. Mặc dù trong lòng hắn có vô số lửa giận, nhưng mấy người chung quanh, thân phận mỗi người không thấp hơn mình, nhất là người của Nhất Đao Cung, là kẻ hắn không muốn đắc tội. Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiên Mộ, Cự Nhân Đảo, còn có Chiến Thần Tông. Đệ tử tứ tông của các ngươi vẫn luôn đang tử vong ở trong đó. Bọn hắn phân tán, hầu như một đám tử vong. Không qua bao lâu thời gian, đám tiếp theo rất nhanh ngã xuống. Mà những đệ tử tông môn khác cũng phân tán, nhưng bọn hắn vì sao lại không gặp loại tình huống này? Chẳng lẽ là vấn đề ăn ở sao? Vận khí của tứ tông các ngươi không tốt ư? Ta không cho rằng như vậy. Ta cảm thấy chuyện này hết sức kỳ quặc, Hư Tử Phong lại nói. Nhưng bàn bạc này di động tần suất rất nhanh, chúng ta đều không có nhìn thấy cấm chế cường đại hay yêu thú lục giai. Như lời Đoạn Vân Sơn vừa nói, cho dù gặp được mấy chục con yêu thú ngũ giai, đệ tử Ngọc Hư Cung cũng có năng lực chống trả. Nếu là như thế thì đệ tử tứ tông các ngươi sao lại chết nhanh như vậy? Vì sao chúng ta đều không phát giác bọn hắn chết như thế nào? Người có ý tứ gì? Đoạn Vân Sơn giờ phút này vô cùng phẫn nộ, không có tâm tình đi suy nghĩ, chỉ muốn Hư Tử Phong nhanh chóng nói rõ lý do. Kể cả ba người Kim Lan, Đoan Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn cũng như vậy. Đệ tử tứ tông bọn hắn tổn thất là nhiều nhất, tử vong rất nhiều, trong lòng tất nhiên cực kỳ luống con nhà bà cuống. Dựa theo suy nghĩ của ta, Hư Tử Phong hơi trầm ngâm, nhìn về phía Thần Dược Sơn, trầm giọng nói, là có người đang nhắm vào bốn đại tông môn các ngươi. Không có khả năng. Lời nói vừa dứt, Ngọc Hư Cung Đoạn Vân Sơn nói thẳng, người nếu như nói có người dám nhắm vào một tông môn siêu cấp thì có lẽ Lão Phu sẽ tin. Nhưng người nói có người dám động thủ với cả bốn tông môn siêu cấp chúng ta, Lão Phu thực sự nghĩ không ra, trong thiên hạ này có ai dám làm như thế? Lão Phu cũng cảm thấy là không có khả năng. Lưu Thủy Quang Hán lắc đầu, nhưng năm gần đây tông môn siêu cấp chúng ta sừng sững trên đại lục Long Võ, chấn nhiếp thiên hạ, cho dù đắc tội với một số người nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Dám một lần duy nhất bốn tông môn siêu cấp chúng ta đắc tội người nào đó thì thật đúng là không nhiều, thậm chí có thể nói là không có. Lần này thi đấu, ba năm trước Đông Tổ đã dùng thần niệm tự quét vào chỗ sâu của Thần Dược Sơn, lại dùng thời gian ba ngày đem phạm vi trong vòng mấy trăm vạn dặm toàn bộ đều tra xét, bên trong không hề có người tồn tại, cho nên nói trong Thần Dược Sơn có người thì ta không tin. Kim Lan cũng phản bác theo suy nghĩ của Hư Tử Phong. Đến Đoàn Mộc Lâm cũng cho mày, nhìn về phía Hư Tử Phong mà nói, chẳng lẽ người cảm thấy có người có thể trước khi Đông Tổ mở ra Thần Dược Sơn, ở dưới cái nhìn chăm chú của mười mấy ngụy hoàng cảnh chúng ta, lại đi theo đệ tử thập đại tông môn siêu cấp, ở ngay dưới mi mắt chúng ta chạy vào Thần Dược Sơn sao? Ngươi không cảm thấy suy nghĩ này là quá mức hoang đường à? Người ngu, chi trí, dùng ngạo để làm tâm, nhiều lời vô dụng. Thấy cả bốn người đều phản bác, Hư Tử Phong khẽ cau mày, chợt cười một tiếng, nói một câu như vậy rồi không có tiếp tục để ý nữa. Hư Tử Phong đích thực xem thường những người này, hoặc là nói xem thường cái chủng loại cao ngạo trong lòng bọn họ. Mặc kệ là Kim Lan, Đoạn Vân Sơn hay là Đoan Mộc Lâm cùng với Lưu Thủy Cuồng Hàn, vẫn luôn cảm thấy chính mình là người của tông môn siêu cấp, là không ai dám trêu chọc. Cho dù là một đệ tử ký danh ra ngoài thì người khác cũng phải đối đãi như ông nội vậy. Trong lòng của Hư Tử Phong cho tới bây giờ chưa từng có loại ý nghĩ như vậy. Hắn vẫn cho rằng chính mình là người tông môn siêu cấp thì không sai, nhưng cái này cũng không ỷ vào thân phận của mình được. Bên trên đại lục Long Võ nếu nói thực cái mà nên dựa vào, vậy thì chỉ có một thôi, là thực lực của chính bản thân mình. Tông môn siêu cấp thì thế nào? Như lúc này đây Đông Tổ đang an vị trước mặt đám người mình. Bản tôn của hắn ở cả vạn năm trước đã đến Long Hoàng Cảnh rồi bế quan đến nay chưa ra. Chỉ có một đạo phân thân, chẳng biết ngưng tụ ra từ lúc nào, nhưng cũng đạt đến tu vi ngụy hoàng. Ai mà biết bản tôn hắn giờ phút này thực lực gì, ai biết hắn có bao nhiêu phân thân ngụy hoàng cảnh như vậy. Đông Tổ này không có tông môn, chỉ là một thời tán tu. Nhưng lúc đối mặt với Đông Tổ, cho dù là siêu cấp tông môn, cho dù là đám người của mình, cũng không phải luôn khách khí cung kính đó sao. Lòng tin, ngạo khí phải bắt nguồn từ thực lực, chứ không phải bắt nguồn từ tông môn. Thời điểm mà Hư Tử Phong nói lời kia, bốn người này chưa bao giờ thử suy nghĩ đến cùng đã đắc tội với ai, đối phương vì sao phải nhắm vào đám người bọn họ. Bọn hắn suy nghĩ, mình là tông môn siêu cấp, không ai dám trêu chọc mình. Hoàn toàn chính xác, mày là tông môn siêu cấp, người dám chọc mày không nhiều, nhưng không phải là tất cả mọi người không dám chọc giận mày. Giống như Chiến Thần Tông, bị người ta diệt mất hai cứ điểm tam đẳng, một cái cứ điểm nhị đẳng, tranh đoạt tài vật kinh người. Chỉ là linh thạch hạ phẩm thôi đã có 400 triệu rồi. Lại như lúc trước ở tranh giành chi môn, thiên tài yêu nghiệt của tứ đại tông môn siêu cấp không phải cũng bị người ta bắt giết sao? Mà người giết bọn hắn chỉ là tông chủ của một tông môn cửu lưu thôi. Bên trên đại lục Long Võ, đệ tử tông môn siêu cấp thì vô cùng cuồng ngạo, đắc tội với người khác thực sự là rất nhiều. Có nhiều người không phải không dám đắc tội bọn hắn, mà là không muốn thôi. So sánh với đám người Kim Lan, Hư Tử Phong chưa bao giờ có loại suy nghĩ như vậy. Phong cách hành sự của Nhất Đao Cung, mặc kệ gặp chuyện gì sẽ dốc toàn lực ra ứng phó, dưới một đao đối phương không chết, mình tất chết. Điều này đã nói rõ một đao kia, tất nhiên là người Nhất Đao Cung phải dốc hết toàn lực. Nếu vẫn không giết được đối phương, gây thì khẳng định không phải đối thủ của người ta, mà tỷ lệ mình bị đánh chết sẽ lớn vô số lần. Đối với kẻ nào, Nhất Đao Cung cũng đều không cuồng ngạo, cho dù đối mặt với một con giun, bọn hắn cũng dốc toàn lực. Lúc này nhẫn không gian trong tay của Đoạn Vân Sơn lại lấp lánh, sắc mặt hắn âm trầm, bàn tay vung lên, mấy chục miếng tinh thạch xuất hiện. Chứ tinh thạch này đều là bản mệnh tinh thạch, sau khi xuất hiện bùm bụp vỡ vụn. Tất nhiên chủ nhân tinh thạch đều đã qua đời. hoặc tìm được nơi là quay đầu hướng nam, nhắm mắt tắt hơi. Lại một nhóm. Lúc nhìn thấy cảnh này, những người phụ trách tông môn khác đồng tử co vào, cảm thấy khẩn trương. Hư Tử Phong nói bọn hắn tuy rằng không tin, nhưng cũng đã nhắc nhở tới bọn hắn. Đông Tổ. Đoạn Vân Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Đông Tổ mà nói, Lão Phù thỉnh cầu Đông Tổ tạm thời mở ra lối vào Thần Dược Sơn. Người muốn đi vào sao? Đông Tổ khẽ cau mày. Quy củ của tông môn thi đấu, ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng. Giờ phút này đệ tử Ngọc Hư Cung ngươi tử vong, hoàn toàn chính xác là không ít. Lão Phu cũng cảm thấy thật là đáng tiếc. Nhưng ngươi giờ này đi vào thì đối với những tông môn khác là không công bằng. Đệ tử Nhất Đào Cung đã tiến vào chỗ sâu trong Thần Dược Sơn, 15 vạn cây số. Lão Phu có khả năng xác thực nói cho các ngươi biết. Những vật luyện thần thảo này ở ngay trong chỗ sâu Thần Dược Sơn 30 vạn cây số. Ngươi đi vào chính là nửa đường đã cắt đoạn đường đi của Nhất Đao Cung, Lão Phù không thể đồng ý. Lời nói vừa dứt, Đồng Tổ liếc mắt nhìn Hư Tử Phong. Đoàn Vân Sơn siết chặt nắm đấm suy nghĩ một lát, trung quy vẫn nhìn không được, lại hướng Hư Tử Phong nói. Đệ tử Ngọc Hư Cung ta đã tử vong nhiều như vậy, Lão Phù đồng ý với ngươi, lần này ta tiến vào tuyệt đối không quấy nhiễu Nhất Đao Cung hành động, chỉ cần ta cứu đệ tử Ngọc Hư Cung ta sẽ rời khỏi lần thi đấu này. Đoạn Vân Sơn biết muốn vào Thần Dược Sơn nhất định phải được sự đồng ý từ 9 tông môn siêu cấp khác. Mặc dù tông môn thi đấu có quy định là không cho phép bọn hắn tiến vào, nhưng quy định là chết, người là sống. Chỉ cần 9 tông môn siêu cấp khác đồng ý, việc này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Không được. Nhưng mà đối với Đoạn Vân Sơn, Hư Tử Phong không thèm liếc nhìn, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Người... Nghe được lời ấy và mặt giận dữ của Đoạn Vân Sơn lúc này như muốn phát điên mà mắng người. Nhưng cuối cùng hắn nhìn xuống, kiệt lực khiến cho ngữ khí của mình bình tĩnh. Lão Phù đã nói như vậy, ngươi còn dự định như thế nào? Chẳng lẽ muốn để cho đệ tử Ngọc Hư Cung ta toàn bộ đều chết ở bên trong ngươi mới thỏa mãn sao? Ngọc Hư Cung ta cùng Nhất Đao Cung ngươi cũng không có thù hận gì quá lớn. Với tâm tình của ngươi, cùng với chuyện có thù hận hay không cũng không quan hệ. Hư Tử Phong nói, vài ngàn năm trước đệ tử thập đại tông môn siêu cấp chúng ta gần như toàn diệt. Dưới tình huống thê thảm này cũng chưa từng nửa đường ngăn chặn việc thi đấu. Ngươi bây giờ mà đã không nhịn được rồi sao? Nói nhảm, chết không phải đệ tử Nhất Đao Cung ngươi, ngươi đương nhiên có thể nhịn được. Đoạn Vân Sơn rốt cuộc nhịn không được triệt để bùng nổ. Lòng người chính là như vậy. Giờ phút này không riêng gì Ngọc Hư Cung hắn, mà tất cả đệ tử tông môn siêu cấp đều thương vong thảm trọng như vậy. Vậy thì hắn cũng sẽ không nói nhiều cái gì. Nhưng mà chỉ Ngọc Hư Cung hắn, cái này khiến hắn có chút nhịn không nổi. Ta đây sẽ để cho ngươi nhìn một chút, có nhiều người đồng ý hay không. Đoạn Vân Sơn thở hổn hển, hung hăng trợn mắt nhìn Hư Tử Phong, rồi lớn tiếng nói. Giờ phút này người muốn Đông Tổ, hỗ trợ mở lối vào Thần Dược Sơn, toàn bộ lên tiếng. Tình trạng xuất hiện, sự yên tĩnh ngắn ngủi, sau một lát Kiếm Tiên Mộ Đoàn Mộc Lâm nói, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Ngay sau đó Tiên Đạo Đỉnh Kim Lan cùng với Cự Nhân Đảo Lưu Thủy Cuồng Hàn mở miệng, còn có Chiến Thần Tông Ngu Thất. Đệ tử Kỳ Tông bên trong đồng dạng cũng đã chết gần 2 vạn, mà số lượng này còn đang không ngừng tiếp tục gia tăng. Nàng đồng dạng cũng mở miệng, ta đồng ý. Chỉ 5 người bọn hắn thì đã qua nửa số lượng đồng ý, thế nhưng cũng chỉ có 5 người bọn hắn mà thôi. Còn lại 5 cái tông môn siêu cấp, Thánh Linh Điện, Yêu Ma Vực đều không mở miệng. Hóa Thần Các, Nhất Đao Cung và Thái Bình Tông. Nhất Đao Cung thì rõ ràng biểu thị không đồng ý, người Hóa Thần Các cùng Thái Bình Tông sau khi trầm mặc. Mặc dù là không có mở miệng, nhưng ánh mắt người phụ trách hai tông này đều nhìn vào chỗ sâu trong Thần Dược Sơn, không có ý định để ý tới dáng vẻ Đoạn Vân Sơn, hết sức hiển nhiên là bọn họ không có đồng ý. Giờ phút này thập đại tông môn siêu cấp thì có 5 cái là đồng ý mở ra, 3 cái là không đồng ý, còn lại 2 cái là bảo trì trung lập. Mặc dù bảo trì trung lập nhưng bọn hắn không có mở miệng đồng ý thì coi như không đồng ý. Vô dụng. Đông Tổ khẽ lắc đầu, cho dù 9 cái tông môn các người toàn bộ đều không qua, nhưng chỉ cần có một tông môn không thông qua, như vậy cũng vô dụng, thi đấu phải tiếp tục. Đây cũng không phải là thiểu số phục tùng đa số, tông môn siêu cấp thi đấu quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, chớ nói là 5 cái, cho dù 8-9 cái cũng vô dụng. Đông Tổ, Đoàn Vân Sơn đôi mắt đỏ lên khàn giọng quát, những tiểu tử kia vừa mới tiến vào Ngọc Hư Cung không có bao nhiêu thời gian, đều sống sờ sờ bị giết chết. Thiên tư của bọn hắn so với những người khác đều vượt xa quá nhiều, lại từng cái tông môn chúng ta toàn lực bồi dưỡng, ngày sau chắc chắn là trụ cột trong tông môn, thậm chí là trụ cột của đại lục Long Võ. Ngài cứ không thể mà thấy chết không quản như vậy. Lão Phù có quyền lợi chỉ chủ trì thôi, Đông Tổ bình tĩnh nói. Chủ trì cái rắm. Đoàn Vân Sơn bỗng nhiên mắng, mạng của nhiều người như vậy, ở trước mặt người chết người cũng mặc kệ sao? Nếu bọn họ giống như vài ngàn năm trước, gặp được yêu thú lục giai, vậy bọn hắn chẳng phải sẽ chết vô ích sao? Người lê chủ trì thì có lợi ích gì? Hắn vừa dứt lời nói, trong nháy mắt, vẻ mặt bình tĩnh của Đông Tổ lập tức lạnh xuống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Vân Sơn, nói ra. Ngươi vừa mới nói chuyện với ta sao? Những người phụ trách tông môn khác cũng đều ngây ngẩn cả người, kể cả là Hư Tử Phong vẻ mặt luôn lạnh nhạt cũng run lên. Chó cùng dứt giọng, Hư Tử Phong thầm nghĩ trong lòng. Đoàn Vân Sơn còn muốn nói gì, nhưng bên cạnh hắn bỗng nhiên có một thân ảnh lấp lánh, là Ngu Thất của Chiến Thần Tông. Ngu Thất đem Đoàn Vân Sơn giữ lại, tu vi trực tiếp đánh ra làm vỡ nát âm thanh mà Đoàn Vân Sơn muốn chuyển ra. Đồng Tổ, Đoàn Vân Sơn cũng là vị đệ tử trong tông, hắn không kiềm chế được nỗi lòng, lời nói có sai lầm, mong Đồng Tổ thứ lỗi. Ngu Thất mở miệng. Nàng cùng Đoàn Vân Sơn thời gian trước chính là bạn tốt, tuy rằng gia nhập tông môn khác nhau, nhưng tình bạn vẫn luôn bảo trì. Giờ phút này thấy Đoàn Vân Sơn trực tiếp nổi giận với Đông Tổ, thì vội vàng đem hắn ngăn lại. Để cho chính hắn nói với ta. Đông Tổ không để ý tới Ngu Thất, mà tầm mắt giống như một con cự thú thời tuyên cổ nhìn chằm chằm vào Đoàn Vân Sơn. Đoàn Vân Sơn hô hấp dồn dập cũng không phải là bởi vì e ngại, mà là vì trong lòng có lửa giận. Nhưng dưới sự khuyên giải của Ngu Thất, Đoàn Vân Sơn cuối cùng mới bình tĩnh lại, trầm ngâm một lát ôn quyền nói. Mới vừa rồi Đoàn Mỗ lời nói sai lầm, mong Đông Tổ thứ lỗi. Đông Tổ không có mở miệng, nhìn chăm chăm vào Đoàn Vân Sơn, sau đó chậm rãi nói. Chỉ một lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lão Phù chính là vì tông chủ bọn người mời đến để chủ trì tông môn thi đấu này, chứ không phải vì mặt mũi của mình nhất định phải đến. Tông môn thi đấu có quy củ, Lão Phù cố ý hao tổn thời gian. Nhớ kỹ, bây giờ bọn người muốn mở ra, nếu thật làm thế thì Lão Phu còn ở nơi này chủ trì cái gì? Quy củ tông môn thi đấu còn có lợi ích gì nữa? Thật có lỗi. Ngu Thất cũng hướng về Đông Tổ khom người, chợt không ngừng hướng Đoàn Vân Sơn truyền âm. Phân thân của Đông Tổ cùng với bọn họ đều là cấp bậc ngụy hoàng cảnh, bọn họ cũng không e ngại. Sở dĩ cung kính khách khí là xem trên mặt mũi của bản thổ, bản tôn của Đông Tổ. Cho nên Đoàn Vân Sơn mới có thể dưới cơn nóng giận đối với Đông Tổ lên tiếng như vậy. Nếu giờ phút này bản tôn của Đông Tổ đến đây, cho dù Đoàn Vân Sơn có tức giận cỡ nào thì cũng phải mỉm cười. Đông Tổ. Đoàn Vân Sơn lại mở miệng, dọa Ngu Thất nhảy dựng lên, còn tưởng rằng Đoàn Vân Sơn lại muốn nói cái điều không biết sống chết gì đó. Đông Tổ. Đoàn Mỗ thỉnh cầu, mở ra thần dược sơn, nhưng nếu bọn hắn không đồng ý, Đoàn Mỗ cũng sẽ không vào. Đoàn Mỗ chỉ muốn Đông Tổ đem lối vào thần dược sơn mở ra. Đoàn Mỗ hướng bọn hắn chuyển âm, để cho bọn hắn đều ngưng tụ đến một chỗ, kể từ đó có thể giảm bớt thương vong. Chúng ta cũng có thể ở trên màn bạc để xem bọn hắn đến cùng gặp phải cái gì. Có phải giống như lời Hư Tử Phong nói hay không, là thực sự có người đang nhắm vào tứ tông bọn ta? Đoàn Vân Sơn nói. Vậy các người cảm thấy thế nào? Đông Tổ nhìn về phía những người khác. Không cần phải nói thì trước đó năm tông đồng ý mở ra tất nhiên là không có ý kiến. Yêu Ma Vực và Thánh Linh Điện giữ trung lập cũng khẽ gật đầu, biểu thị là khả năng. Hết sức tất nhiên là bọn hắn đều rất tò mò, muốn nhìn thử một chút đến cùng là vì cái gì đệ tử tứ tông này tử vong so với tông môn của mình nhiều hơn như vậy. Yêu thú lục giai chưa từng xuất hiện, cấm chế kinh khủng không có, vậy giải thích duy nhất chính như lời của Hư Tử Phong, thực sự có người cố ý nhằm vào tứ đại tông môn siêu cấp. Nếu như thực sự có người trong thần dược sơn, vậy thì sẽ khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Người này nếu trước khi thập đại tông môn siêu cấp tiến tới đã một mực ẩn nấp bên trong, có thể tránh thoát thần niệm của Đông Tổ, ngụy hoàng cảnh quét qua. Nếu như không có thủ đoạn gì, thì tu vi cảnh giới quán ít nhất phải ngang hàng với phân thân của Đông Tổ. Mà người này nếu ở thời điểm thần dược sơn mở ra, lại theo đuôi đệ tử thập đại tông môn siêu cấp tiến vào, điều này lại càng khiến người ta hoảng sợ. Nơi đây có mười mấy ngụy hoàng cảnh, lại có người ở dưới mí mắt bọn hắn tiến vào, cho dù là ngụy hoàng cũng không làm được. Thời điểm hóa thần các ta đến đây, thần chủ từng nhìn về phía dưới chân núi thần dược sơn, ước chừng cách 10 cây số, nói nơi đó có một vị tiền bối đang bế quan, để cho chúng ta không nên quấy rầy. Lão giả bên hóa thần các bỗng nhiên mở miệng. Lời nói này lập tức mọi người đều nghĩ tới, tiền bối sao? Đông Tổ lẩm bẩm một câu, thần niệm mênh mông như trảng giang đại hải quét ra, chưa nói 10 dặm mà trong phạm vi trăm dặm đều bị bao phủ. Hoàn toàn chính xác là có một cái động phủ, chỉ là nhìn dáng vẻ mở ra chưa đến một năm. Thân chủ các ngươi nói không sai, nơi đó hẳn có người từng bế quan, Đông Tổ thản nhiên nói. Nhưng ở bên trong động phủ này, cái người được gọi là tiền bối bây giờ đã rời đi. Rời đi? Nghe được lời ấy, lông mày của tất cả đều nhíu lại. Chẳng lẽ là người này sao? Đoạn Vân Sơn nói, lúc trước thần chủ hóa thần các từng nói là nơi đây có tiền bối bế quan, để mọi người không nên quấy rầy. Hẳn là hóa thần các thương vong rất ít, thậm chí là dưới đao mang vạn mét kia. Ngọc Hư Cung ta có 8 đệ tử đỉnh phong, toàn bộ tử vong, chỉ có hóa thần các ôn linh là sống sót, bởi vì người này xem mặt mũi của thần chủ mới không động thủ với hóa thần các hay sao? Khi nghĩ tới đây, Đoạn Vân Sơn càng nghĩ càng cảm thấy mình đoán đúng, nhưng Đông Tổ lại lắc đầu. Người suy nghĩ quá nhiều, người này tu vi chẳng mạnh bao nhiêu, lúc trước Lão Phù đã từng cảm nhận được chỉ là long linh cảnh mà thôi, còn không có được loại thực lực đó đâu. Nghe được lời nói của Đông Tổ, tất cả phòng đoán trong lòng Đoạn Vân Sơn đều bị đánh gãy. Long linh cảnh ư, loại tu vi này đối với bọn hắn tùy tiện có thể bóp chết, trong ngày thường chỉ sợ nhìn cũng lười không thèm nhìn. Chỉ là vô số tán tu đang vây xem xung quanh đây, không biết đã có bao nhiêu long linh cảnh rồi. Mà trước đó người này lại ở bên ngoài thần dược sơn, với tu vi long linh cảnh quán thì tuyệt đối không thể có thủ đoạn cao siêu gì, dưới cái nhìn của nhiều ngụy hoàng như vậy mà tiến vào được. Cho nên người này có khả năng trực tiếp bài trừ. Nhưng như thế nào thì phải xem hóa thần các, Thái Bình Tông và Nhất Đạo cùng các người có đồng ý thì mới có thể mở ra lối vào. Đoạn Vân Sơn nhìn về phía đám người Hư Tử Phong khá khôn người, vô cùng khách khí và càng phi thường có thành ý nói. Lúc thần dược sơn mở ra, Lão Phu chỉ truyền thần niệm vào để cho các đệ tử tập trung tới một điểm. Như thế cũng không phải chỉ đối với Ngọc Hư Cung ta, mà đối với đệ tử bị phân tán của các người cũng sẽ có chỗ tốt, sẽ không trở ngại quá trình tông môn thi đấu. Thực nói bạc đãi thì chỉ bạc đãi có Nhất Đào Cung tới phía trước nhất thôi. Thế nhưng Nhất Đào Cung cũng đã đi được ít nhất 20 vạn cây số, cho dù bọn hắn lần nữa tập trung lại, có năng lực tiến vào chỗ sâu thì chung quy không ai đuổi kịp Nhất Đào Cung. Huống hồ trong chỗ sâu của thần dược sơn nguy hiểm quá lớn, Đông Tổ đã nói người nào ở nơi đó đều từng cửu tử nhất sinh. Nếu 10 đại tông môn siêu cấp có thể liên hiệp tiến vào, ít nhất có thể đảm bảo cho Nhất Đào Cung an toàn, có phải không? Hư Tử Phong, xem như Lão Phu thiếu ngươi một cái nhân tình, mà Lão Phu đồng ý với ngươi. Nếu thật cùng Nhất Đào Cung người cùng nhau phát hiện vật phẩm của nhiệm vụ tông môn thi đấu, Ngọc Hư Cung ta sẽ trực tiếp rời khỏi, tuyệt đối không cùng với Nhất Đào Cung tranh đoạt. Lời nói vừa dứt, thân thể Đoạn Vân Sơn không có thẳng, mà vẫn luôn hướng Hư Tử Phong hơi cúi xuống. Đại lễ bực này, ta không chịu được nổi. Hư Tử Phong lui tránh một bước, né khỏi cái khom người của Đoạn Vân Sơn, chợt phát tay nói, thôi. Lời ngươi nói cũng có chút đạo lý, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, làm theo những lời mà ngươi đã nói. Đà tạ, Đoàn Vân Sơn vội vàng cảm tạ, sau đó nhìn về phía lão giả hóa thần các, cùng với nam tử trung niên của Thái Bình Tông. Hai người thấy Hư Tử Phong vẫn luôn phản đối, đã đồng ý thì cũng không do dự gật đầu đáp ứng. Đoàn Vân Sơn mừng rỡ trong lòng, muốn hướng Đông Tổ mở miệng, nhưng Đông Tổ lại nói, không cần phải nói, Lão Phù đã hiểu, cửa vào này có thể vì ngươi mà mở ra. Nhưng người đã nói là chỉ dùng thần niệm truyền âm. Vâng, Đoạn Vân Sơn sáng mắt lên, thấp giọng nói. Bàn tay Đông Tổ bung lên, bên trong tay hắn lập tức có một phù văn xuất hiện. Cái phù văn kia lớn cỡ chừng bàn tay, cùng phù văn phong bế lối vào thần dược sơn là giống nhau như đúc. Ngón tay Đông Tổ trên phù văn nhanh chóng điểm vào. Trong nháy mắt, động tác chỉ huy của hắn, cho dù đám người Đoạn Vân Sơn có nhìn cũng không nhớ được. Tất nhiên, Đông Tổ phong bế lối vào chỉ hắn có thể mở ra. Người khác căn bản không biết phủ văn này như thế nào, trừ phi có cường giả Long Hoàng cảnh đích thân tới, có thể đem phủ văn này mở ra. Ông Đông Tổ chỉ vào phía dưới, phủ văn phong bế lối vào thần dược sơn, lúc này xuất hiện những âm thanh vù vù, tiếp theo nó hung hăng chấn động, kéo theo cả đá tảng lăn xuống. Phủ văn chậm rãi bay lên không trung, sau cùng nó trôi lơ lửng ở phía trên lối vào thần dược sơn. Tới phiền ngươi, Đông Tổ nhìn về phía Đoạn Vân Sơn. Đoàn Vân Sơn lần nữa ôm quyển khom người, hắn thấp đầu vào bên trong, có ánh sáng lấp lánh nồng đậm phóng ra. Khi hắn lần nữa đứng lên mở miệng như muốn nói chuyện, mà những người khác cũng đều nhìn về phía lối vào thần dược sơn, chuẩn bị cùng Đoạn Vân Sơn chuyển âm vào. Nhưng vào thời khắc này thân thể Đoạn Vân Sơn lại chấn động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên hướng lối vào Thần Dược Sơn phóng đi. Tốc độ của Ngụy Hoàng Cảnh hoàn toàn bùng nổ, quả thực nhanh đến cực hạn. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hào quang trước mắt lóe lên, Đoạn Vân Sơn đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn thước tới gần lối vào Thần Dược Sơn. Hắn muốn làm gì? Không phải nói là không vào sao? Chẳng lẽ muốn mạnh mẽ xông vào như vậy? Có ý tứ, trưởng lão tông môn siêu cấp cũng có lúc nói không giữ lời. Trong khu vực này, tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả là tán tu vây xem và những người phụ trách tông môn khác. Ngay sau đó lập tức từng trận nghị luận từ miệng những tán tu này truyền ra. Mà những người phụ trách trên bình đài kia ngu thất biến sắc, không thể tin được. Đoạn Vân Sơn, ngươi làm trưởng lão một cái tông môn siêu cấp, trước mặt nhiều người như vậy nói không giữ lời, mặt mũi tông môn siêu cấp ta đều bị ngươi làm mất hết. Lão già của Hóa Thần Các hử lạnh. Hư Tử Phong thì nheo mắt lại, chỉ bình tĩnh nhìn chả nói lời nào. Cái này là đại cường giả nhân loại các ngươi sao? Ha ha, luận về hèn hạ thì yêu thú nhất tộc ta thật khó mà so sánh được với các ngươi. Yêu ma vực có một nam tử trung niên mặt mày dữ tợn, mở miệng cười to. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới là Đoạn Vân Sơn vậy mà lừa gạt trước mặt nhiều người như vậy. Đến đám người Kim Lan, Lưu Thủy Cuồng Hàn và Đoan Mộc Lâm đối với hành vi của Đoạn Vân Sơn cũng sửng sốt một chút, nhưng mà bọn hắn cũng không có ra tay, bởi vì bọn hắn còn không muốn ngăn trở. Nếu Đoạn Vân Sơn thực sự có thể tiến vào, ở bên trong phát hiện chút gì đối với đám người mình cũng là chuyện tốt. Đến các tông môn siêu cấp khác như là Hóa Thần Các, Thái Bình Tông cùng là Ngụy Hoàng Cảnh, lúc Đoạn Vân Sơn vọt ra chiếm tiên cơ, bọn hắn coi như có muốn ngăn cản thì cũng không kịp. Tất cả nói ra thì dài dòng, kỳ thực nó chỉ phát sinh xong chớp mắt. Lời nói của tất cả mọi người đều ngay ở lúc Đoạn Vân Sơn lao ra, đồng thời mở miệng. Siêu lưu quang kia phá vỡ hư không, từ trên trời giáng xuống, trong hư không xuất hiện dấu vết bị xé rách, có một màu đen kịt khiến cho hư không sinh ra âm thanh nổ vang. Trong chớp mắt thì Đoạn Vân Sơn đã tới được trước lối vào của Thần Dược Sơn. Hắn không có chút ý tứ muốn dừng lại mà trực tiếp muốn xông vào Thần Dược Sơn. Nhưng ngay lúc này một tiếng hử lạnh bỗng nhiên vang lên bên tai hắn. Nháy mắt khi tiếng hử lạnh vang lên, toàn thân của Đoạn Vân Sơn chấn động, tốc độ kia ngay lúc này cấp tốc giảm xuống. Cái âm thanh hử lạnh kia nghe không lớn, nhưng có vạn đạo lôi quang nổ vang, khiến thân thể Đoạn Vân Sơn cứ như vậy trong chớp mắt lâm vào mê man. Oanh! Ngay lúc này một bàn tay ước chừng 10 trượng xuất hiện bên trái của Đoạn Vân Sơn. Bàn tay kia đến cực kỳ đột ngột, không chút báo trước, thậm chí là đến những người phụ trách tông môn siêu cấp này cũng đều không cảm nhận được, mà Đoạn Vân Sơn thì đã lâm vào trạng thái mê man, lại càng không cảm nhận được. Oanh một tiếng! Bàn tay này không chút dừng lại, trực tiếp đập lên người Đoạn Vân Sơn. Trong chớp mắt Đoạn Vân Sơn tỉnh táo lại, nhưng long lực trong cơ thể hắn lại trực tiếp sụp đổ. Nhục thể còn chuyển ra âm thanh vỡ vụt, thân thể của hắn dưới cái nhìn của vô số người trực tiếp bay ngược về phía sau như một con diều đứt dây. Anh! Sau cùng thân thể Đoạn Vân Sơn bị đập trên mặt đất, làm tung lên một màn bụi đất, mà sắc mặt hắn tái nhợt, trong miệng không ngừng có máu tươi phun ra. Có thể thấy từng khối nội tạng vỡ vụt, từ khi Đoạn Vân Sơn phun máu cùng nhau trào ra, nếu như đánh vội tiết canh cũng được cho cả làng ăn. Tê! Trong một cái chớp mắt tất cả mọi người đều hít vào một bụng khí lạnh. Vô luận là những tán tu kia hay là những người phụ trách tông môn, trong lòng đều nổ vang, không thể tin được và khiếp sợ. Đây cũng quá mạnh rồi, là ai ra tay? Chẳng lẽ là Long Hoàng Cảnh sao? Trưởng lão Đoạn Vân Sơn này là Ngụy Hoàng Cảnh, ngoài trừ Long Hoàng thì còn ai có thể áp chế hắn như vậy? Ra tay tàn nhẫn như vậy, hẳn là Long Hoàng Cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng tán tu kia đều mở miệng, bọn hắn không nghĩ tới lần này tới tham quan một lần thi đấu tông môn, lại có thể thấy cả cường giả Long Hoàng Cảnh ra tay. Long Tôn không có, Long Hoàng Cảnh đã là thần linh trên đại lục Long Võ, chính là cường giả tối cao được người người kính ngưỡng. Mà thời điểm bọn hắn mở miệng, người phụ trách của 9 tông môn siêu cấp khác đột nhiên quay đầu, tầm mắt đều rơi trên người Đông Tổ. Nhưng tán tu kia có tu vi quá thấp, không phát hiện được là ai ra tay, còn tưởng rằng là Long Hoàng Cảnh. Nhưng bọn hắn những người phụ trách này thì biết, người vừa xuất thủ kia đúng là Long Tổ. Trong lòng bọn hắn khiếp sợ dị thường, Đông Tổ cùng với bọn hắn đều cấp bậc Ngụy Hoàng. Trước đó bọn hắn cung kính đối với Đông Tổ là luôn xem trên mặt mũi của bản tôn. Nếu như chỉ có một đạo phân thân này thì bọn hắn căn bản không để vào mắt. Dù sao cùng một cấp bậc, ai mạnh ai yếu còn chưa thể biết. Nhưng giờ phút này bọn hắn chân chính thấy được thực lực của Đông Tổ. Cùng là Ngụy Hoàng, sao Đông Tổ lại mạnh như vậy? Hừ lạnh một tiếng làm hỏng cả tâm thần của Đoạn Vân Sơn, một bàn tay đánh cho xương cốt Đoạn Vân Sơn tan nát. Mới vừa rồi là Đông Tổ còn hạ thủ lưu tình, bằng không Đoạn Vân Sơn sợ rằng trực tiếp nổ tung. Thậm chí nếu như theo ý nguyện của Đông Tổ thì đến nguyên thần của Đoạn Vân Sơn cũng có thể tuấn sát. Tất cả người phụ trách tông môn siêu cấp đều dâng lên sự kiêng kỵ thật sâu đối với Đông Tổ. Theo lý mà nói thì bọn hắn chính là người của tông môn siêu cấp, tài nguyên tuyệt cường, công pháp cường hãn, còn có long kỹ kinh người. Nếu như đối mặt với tán tu bình thường, cho dù là cùng cấp bậc Ngụy Hoàng, bọn hắn cũng có thể đem áp chế. Nhưng Đông Tổ lại trực tiếp đối với bọn hắn tiến hành nghiền ép, hoàn toàn quét ngang, không có chút lực lượng phản kháng nào. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Đông Tổ chính là Đông Tổ. Làm tán tu, Đông Tổ có thể đứng hàng một trong tứ tổ trên đại lục Long Võ, không phải là không có đạo lý. Còn muốn đi vào sao? Đối diện với cái nhìn chăm chú của những người phụ trách tông môn siêu cấp này, Đông Tổ như không nhìn thấy, ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người Đoạn Vân Sơn đang không ngừng đánh tiết canh. Đoạn Vân Sơn đang ho, mỗi lần ho lại học ra một chút nội tạng. Như lúc trước thời điểm Đông Tổ không có ra tay, Đoạn Vân Sơn đối với sự ngăn cản quán có lẽ sẽ mắng to, thậm chí là động thủ. Nhưng mà giờ phút này Đoạn Vân Sơn chẳng thể sinh ra ý định động thủ nào, vì Đông Tổ quá mạnh. Đoàn Mỗ chỉ muốn đi vào, đem đệ tử Ngọc Hư Cung ta toàn bộ mang ra, chẳng lẽ cái này cũng là có lỗi sao? Đoàn Vân Sơn hít vào một hơi thật sâu lần nữa quát ầm lên. Chẳng lẽ bọn ngươi nhất định phải trơ mắt nhìn đệ tử Ngọc Hư Cung ta toàn bộ đều chết ở trong Thần Dược Sơn thì mới hài lòng hay sao? Đoạn Vân Sơn vừa dứt lời lại lật tay đánh ra một chút tinh thạch. Chút tinh thạch này tới ngàn viên, lúc này toàn bộ vỡ vụn. Các người nhìn một chút, đều nhìn một chút đi. Đoạn Vân Sơn quát, Ngọc Hư Cung ta còn lại có 1.000, à lại có 1.000 tên đệ tử đã chết. Nhìn thấy một màn này, người phụ trách của 9 tông môn khác đều yên lặng không nói. Cho tới nay đệ tử Ngọc Hư Cung tử vong đã 26.000 người, chỉ còn lại chưa tới 4.000. Cũng không trách là hắn biết được chuyện này mà làm như thế. Đổi thành bất kỳ người nào khác chỉ sợ cũng muốn xông vào xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây là thi đấu tông môn, đệ tử tử vong không phải riêng Ngọc Hư Cung ngươi. Cự nhân đảo Chiến Thần Tông đều đã chết gần 18.000 người, Kiếm Tiên Mộ chết 2 vạn. Còn các tông môn khác cho tới bây giờ, ngoài trừ Thất Đao Cung tử vong ít nhất, thì 3.000 người trở lên đều có cả. Ngươi dựa vào cái gì mà có khả năng tiến vào, ngươi còn mặt mũi để nói sao? Ngữ khí của Đông Tổ càng băng lãnh, không chút nào bởi vì đệ tử Ngọc Hư Cung chết đi mà cảm thấy thương hại. Hắn làm người chủ trì lần thi đấu tông môn này thì phải đảm đương trách nhiệm người chủ trì. Nếu lần này trong tay mình quy củ thi đấu tông môn bị phá hư, Đoạn Vân Sơn lại không coi mình vào đâu, cứ thế vọt thẳng vào Trần Dược Sơn. Sau này chuyển đi, mặt mũi của Đông Tổ có nơi nào để mà đẻ nữa? Đối với lời nói của Đông Tổ, Đoạn Vân Sơn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng quán kiêng kỵ nhưng mà vẫn rất phẫn nộ. Hắn biết nếu mình không xông vào, cho dù là truyền âm đệ tử Ngọc Hư Cung đều tập trung lại một chỗ, chỉ sợ cũng không thể chạy thoát kết quả bị tận diệt. Bởi vì thời gian kết thúc tông môn thi đấu chưa đến, Đông Tổ chắc chắn sẽ không mở ra Thần Dực Sơn, thả đám đệ tử này ra ngoài. Mà nếu như mình có thể xông vào thì ít nhất còn có thể đem số đệ tử còn lại mang ra. Giờ phút này những đệ tử còn lại chắc chắn đều là tinh anh. Bọn hắn có thể ở trong giết chóc vô hình đó mà sinh tồn, đã trải qua sự tôi luyện đáng sợ, lại đều có những thủ đoạn khá mạnh. Nếu có thể ra ngoài, trải qua toàn lực bồi dưỡng của Ngọc Hư Cung, ngày sau tất sẽ trở thành cụ trột. Cũng như vài ngàn năm trước, đệ tử thập đại tông môn siêu cấp gần như toàn diệt, đệ tử đi ra lúc này đều đã trở thành đại cường giả. Nhưng người này, nếu thực sự bị giết hết, thì tâm của Đoạn Vân Sơn sẽ đều nhỏ máu. Việc truyền âm ta thấy người sẽ không làm, càng không cần phải làm nữa. Trong lời nói của Đông Tổ không xen một chút cảm xúc nào, ngón tay quán khẽ động, phù văn lớn cỡ chừng bàn tay ở lối vào Thần Dược Sơn, lập tức truyền đến những âm thanh chấn động, lần nữa phong tỏa rồi. Đây là ta cho người cơ hội thứ hai, cũng là lần cuối cùng. Một lần hai lần thì còn được, không thể cho người thêm cơ hội nào nữa. Tầm mắt của Đông Tổ lấp lánh nhìn chằm chằm vào Đoạn Vân Sơn, lạnh dùng nói. Trước đó ngươi nhục mạ lão phu không động đến ngươi, bây giờ lại dám lừa gạt lão phu. Nếu còn một lần như thế, lão phu cho dù giết ngươi, Ngọc Hư Cung ngươi, dám nói cái gì? Thậm chí còn chạy đến trước mặt lão phu, mỉm cười nói giết ngươi là việc tốt, ngươi có tin không? Lời nói này cực kỳ bá khí và cuồng ngạo, nhưng không ai không tin. Bọn hắn đều biết là Đông Tổ có thực lực để nói lời này. Chạy trở về, chớ có ở đó, ném mặt mũi của Ngọc Hư Cung ngươi. Đông Tổ bỗng nhiên quát lên. Tiếng quát này dẫn động lôi mình trong thiên địa, có vô số tầng mây trên đỉnh đầu Đoạn Vân Sơn cuồn cuộn. Trong đám mây đen kia lấp lánh thân ảnh Ngân Xà. Đoạn Vân Sơn không chút nghi ngờ, nếu mình không nghe theo lời Đông Tổ, Ngân Xà kia khẳng định sẽ đánh xuống mình. Trong sự yên lặng, Đoạn Vân Sơn xuất ra mấy viên thuốc nuốt vào, vẻ mặt âm trầm, lần nữa trở lại trên bình đài. Lúc này trong Thần Dược Sơn, Tô Hàn toàn thân bạch y, thân ảnh như quỷ mị, cơ hồ đã chuyển khắp Thần Dược Sơn. Lối vào bị phong tỏa, ở trên phủ văn kia tất cả âm thanh bên trong bên ngoài không nghe được, mà tất cả âm thanh bên ngoài bên trong cũng không nghe. Ngoài trừ đệ tử Thái Bình Tông, Hóa Thần Các, Nhất Đao Cung, đệ tử của bảy tông môn siêu cấp khác thường xuyên phải rít gào trong Thần Dược Sơn. Loài tiếng thét kia cực kỳ chói tai, giống như đang hoảng sợ, lại giống thê lương, lại giống phẫn nộ cùng với không cam lòng. Đây là đệ tử Kiếm Thiên Mộ, người thứ 24.000. Mắt Tô Hàn sáng lên, nhìn cách đó không xa có một nam tử đang nhìn về phía mình, mặt mũi tràn đầy oán độc, răng cũng muốn cắn nát ra. Bốn phía thanh niên này cũng có một màn sáng như lao tù tồn tại. Khi lao tù này đem nam tử kia đè ép, sau cùng bị nổ tung. Người so với những người khác có cốt khí hơn. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, chợt đưa tay, đem lòng đèn kia thu vào. Từ lúc tông môn thi đấu cho tới giờ, tất cả 30 vạn đệ tử, chỉ có những đệ tử Hóa Thần Các, Thái Bình Tông, Nhất Đao Cung hắn không động tới. Bảy tông môn còn lại 21 vạn đệ tử, số người tử vong đã vượt quá 15 vạn. Mà 15 vạn đệ tử này thì có cả yêu thú đánh chết, cũng có là Tô Hàn đánh chết, nhưng so sánh thì khác biệt ngày đêm. Những người bị yêu thú đánh chết đếm hết cỡ cũng chỉ chừng 1 vạn, còn lại đều chết trong tay Tô Hàn. Trong 14 vạn người Tô Hàn giết chết thì có hơn 11 vạn tới từ Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông, Cự Nhân Đảo và Kiếm Tiên Mộ, 4 tông môn này. Hôm nay tới đây mục tiêu chủ yếu của Tô Hàn cũng chỉ là 4 tông môn siêu cấp này. Đệ tử Ngọc Hư Cung cho tới giờ dựa theo tính toán của Tô Hàn đã giết 28.000 có dư, mà trong tay yêu thú chỉ sợ cũng tử vong ít nhất trên ngàn. Nói cách khác, lúc này Ngọc Hư Cung còn thừa lại nhiều nhất sẽ không vượt quá ngàn người. Còn nam tử Tô Hàn vừa đánh chết là đệ tử Kiếm Tiên Mộ, chết trong tay hắn cũng đạt đến 2.4 vạn. Mà Chiến Thần Tông và Cự Nhân Đảo, so sánh với Cự Nhân Đảo thì Chiến Thần Tông tử vong nhiều nhất là 27.000 người, gần bằng với Ngọc Hư Cung. Cự Nhân Đảo là ít nhất nhưng cũng đạt tới khoảng là 22.000. Ngoài trừ 4 tông môn này còn có Yêu Ma Vực, Thánh Linh Điện và Tiên Đạo Đỉnh, 3 tông môn khác. Đệ tử Yêu Ma Vực vừa Thánh Linh Điện thì Tô Hàn giết ít nhất, tổng cộng lại, nếu như không phải vì Long Đan thì Tô Hàn có lẽ không động thủ với bọn hắn. Còn Tiên Đạo Đỉnh, lần này thi đấu, người phụ trách là Kim Lan, từng ở lối vào của Thần Dược Sơn châm ngòi 4 đại tông môn với hắn, mục đích để khiến cho 4 đại tông môn nuốt không trôi cục tức này để gây sự với Tô Hàn lần nữa. Nếu không phải là lúc trước 4 đại tông môn này đều ký khế ước Long Võ, chỉ sợ thực sẽ không bỏ qua cho Tô Hàn động thủ thêm lần nữa. Đối với loại người âm độc này, Tô Hàn xưa nay không có hạ thủ lưu tình. Hắn không cùng Kim Lan giao chiến, nhưng đệ tử Tiên Đạo Đình lại bởi vì mấy câu ngắn ngủi của nàng mà gặp phải vận rủi. Cho đến bây giờ đệ tử Tiên Đạo Đình cũng đã chết chừng 2 vạn, cũng đều chết trên tay Tô Hàn. Mà giờ phút này thời điểm Đông Tổ một trưởng đánh trọng thương Đoạn Vân Sơn đã qua 10 ngày. Ở xa xa truyền đến bụi mù thao thiên giống như bão cát cỡ nhỏ. Trái phải trước sau thỉnh thoảng xuất hiện loại bụi này. Dưới bụi mù này còn có âm thanh đại địa nổ vang kinh người như có vạn thú bôn đẳng trên mặt đất. Tiến vào Thần Dược Sơn đã qua được 3 tháng 25 ngày. Tô Hàn lẩm bẩm. Ở bên trong Thần Dược Sơn, mỗi 4 tháng thì có một lần thú triều. Thú triều này có lớn có nhỏ. Không biết lần này lại thú triều lớn hay nhỏ đây. Nhưng theo một ít hình thù bão cát trong khoảng thời gian này quan sát, lần thú triều này cho dù không bằng cấp bậc thú triều lớn thì ít nhất cũng cỡ chung. Hít vào một hơi thật sâu, tầm mắt của Tô Hàn lấp lánh, thần niệm bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm như là một tấm lưới lớn đầy trời quét ngang mà đi. Tu vi hắn tuy chỉ là Long Đan cảnh nhưng tu vi ma pháp đã là Đại Ma Đạo Sư ngũ giai. Thần niệm này quét ngang đủ để bao trùm gần phạm vi khoảng cách 100 vạn dặm, có thể so với Long Hoàng cảnh. Mà loại thần niệm kinh khủng này khiến hắn cảm nhận được những đệ tử còn lại của mấy tông môn siêu cấp khác đều hung hăng run rẩy một cái. Trong khoảng thời gian này bọn hắn từng nghe vô số những tiếng thét, Những tiếng thét này hoặc là thê thảm, hoặc là chói tai, hoặc là không cam lòng và phẫn nộ. Đối với chủ nhân của những tiếng thét chói tai này, bọn hắn có quen, có lạ. Vô luận trong tiếng thét lên này mang theo cảm xúc nào, sau cùng cũng nhanh chóng yếu đi cho đến khi biến mất không còn. Bọn hắn không chỉ nghe được tiếng thét này còn nghe được tiếng gào. Theo những tiếng gào thét kia thì bọn hắn biết trong thần dược sơn còn có người khác ngoại trừ đệ tử thập đại tông môn siêu cấp. Mà những tiếng thét thê lương lần lượt truyền ra đều là bởi vì người này. Người này như một gã thợ săn, mà chính mình lúc ngày thường thì cao cao tại thượng, khi làm đệ tử tông môn siêu cấp thì giờ phút này lại biến thành con rơi, con dê, đợi con sói đến làm thịt. Chỉ cần người kia xuất hiện ở trước mặt đám người mình chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi này lại có người ngoài tồn tại, hắn cố ý tới để đánh chết chúng ta, tất nhiên là tông môn siêu cấp chúng ta đã đắc tội người nào đó. Nếu không cường giả bực này tùy tiện có thể đem chúng ta quét ngang, xem chúng ta như sâu kiến, căn bản sẽ lười động thủ đối với chúng ta. Nhanh đi tới lối vào thần dược sơn, đem việc nào bẩm báo cho đông tổ và đám người trưởng lão. Người này dám quấy nhiễu tông môn siêu cấp thi đấu, lại giết nhiều người của tông môn như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng có đi lối vào thần dược sơn, đường đi của chúng ta đã hoàn toàn bị phong kín, trước đó có người hướng nơi đó mà đi. Ta tận mắt trông thấy có một màn sáng đem con người, con đường ngăn cách lại, người kia đập vào màn sáng trực tiếp biến thành xương máu. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta một mực cứ bị săn giết như vậy sao? Ở trong một rừng cây có hơn 2.000 thân ảnh tụ tập, cho dù là hơn 2.000 người nhưng lại không có chút cảm giác an toàn nào, ngược lại mối nguy trong lòng càng ngày càng đậm. Trên người bọn hắn mặc đủ y phục, trong đó ngoại trừ Nhất Đao Cung, đệ tử chín tông môn khác toàn bộ tề tựu ở đây. Cho dù là Tông Hàn không có động thủ giết đệ tử Hóa Thần Các và Thái Bình Tông, nhưng không người nào biết được, bởi vì bọn hắn đã cùng những người khác phân tán, còn cho rằng đệ tử trong tông môn mình cũng bị chém giết không ít. Nhưng đệ tử của chín đại tông môn siêu cấp uy chấn thiên hạ, sừng sững long võ, vốn nên cao cao tại thượng, ngạo khí 10 phần, nhưng giờ phút này tất cả chỉ có sự bàng hoàng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết như vậy sao? Trong thần dược sơn phát sinh bất cứ chuyện gì đều không có chuyển ra được. Chúng ta chỉ mong đám người trưởng lão và đông tổ có thể biết được tình cảnh chúng ta lúc này. Dù sao tinh thạch bản mệnh của chúng ta đều trong tay đám người trưởng lão. Chỉ cần chúng ta chết rồi tinh thạch bản mệnh sẽ vỡ. Hy vọng trưởng lão bọn hắn có thể phát giác ra. Nếu thực sự phát giác thì bọn hắn đã sớm tiến vào rồi. Trong khoảng thời gian này chiến thần tông ta chỉ sợ đã chết hơn vạn đệ tử. Thương vong thảm trọng như vậy. Chỉ có mấy ngàn năm trước trong một lần thi đấu duy nhất mới có thể so sánh được. Nếu như không phải bởi vì người này, chúng ta không có khả năng như thế. Chỉ dựa vào những con yêu thú kia chúng ta căn bản còn không để vào mắt. Ngọc Hư Cung ta chỉ sợ cũng chết trên vạn người. Trong khoảng thời gian này, những nơi ta chạy trốn qua, thường xuyên sẽ thấy có vô số y phục của đệ tử Ngọc Hư Cung bị phá nát. Kiếm Tiền Mộ ta chỉ sợ cũng chết mấy ngàn. Không phải nói các ngươi, Cự Nhân Đảo ta ít nhất cũng chết hơn vạn. Đệ tử của các tông môn lúc này vẻ mặt đều âm trầm mở miệng. Bọn hắn cũng không phải đang ganh đua so sánh, mà càng nói thì càng cảm thấy kinh hãi. Ở bên trong lúc này như một chiến trường, giết chóc, cường giả đồ sắt kẻ yếu, mấy ngàn người, trên vạn người sau. Để ta tới, đếm kỹ cho các ngươi một chút. Đúng lúc này sau lưng đám người có một âm thanh bình thản truyền đến nghe vô cùng nhu hòa. Nhưng âm thanh này rơi vào tai đông đảo đệ tử làm bọn hắn lập tức quay ngoắt người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy sau lưng đám người mình chẳng biết lúc nào có một thân ảnh bạch y đứng đó, hai tay chắp sau lưng, tóc dài, áo choàng, khuôn mặt anh tuấn mang theo nụ cười. Nhưng rơi vào trong mắt mọi người lại giống như yêu thú dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Bá! Tất cả mọi người lúc này đứng bật dậy cấp tốc xúm lại thành một đoàn. Trong đó có mấy người lấy dũng khí quát to. Người là ai? Người đến cùng là người hay quỷ? Trong khoảng thời gian này rất nhiều đệ tử tông môn siêu cấp ta có phải đều chết trong tay người không? Nam tử áo trắng kia không để ý tới hắn mà tự mình nói. Ngọc Hư Cung ta giết 28.000 người. Nói xong lời này hắn dừng lại một chút, mà giữa đám người kia hơn 100 đệ tử Ngọc Hư Cung sau khi nghe được, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, không còn chút huyết sắc nào, là một mảng trắng bệch. Bọn hắn còn tưởng rằng Ngọc Hư Cung chỉ chết trên vạn người thôi, nhưng mà bọn hắn đã nghĩ nhiều. Trong lòng bọn hắn, đám người mình là một đoàn đội nhỏ, có thể tùy tiện bị đánh chết, nhưng hẳn là có những đoàn đội lớn hơn tập hợp một chỗ. Mấy ngàn đệ tử Ngọc Hư Cung nếu tập trung lại, cũng không phải là dễ dàng nói giết thì giết. Nhưng mà lời nói của thân ảnh Bạch Y này lại chính xác nói cho bản thân biết số lượng đệ tử Ngọc Hư Cung đã tử vong, gần như là toàn diệt rồi. Ta giết 28.000 người, đệ tử Ngọc Hư Cung chết dưới tay yêu thú hẳn cũng trên 1.000. Nói cách khác, các ngươi hẳn là một trong đệ tử Ngọc Hư Cung, còn ở trong tông môn thi đấu lần này. Nam tử Bạch Y tiếp tục mở miệng. Hơn 100 người toàn bộ đều không còn chút máu nào trên mặt, trong lòng tuyệt vọng. Cự nhân đạo, ta giết 22.000, thân ảnh Bạch Y đem tầm mắt quét lên đệ tử cự nhân đạo. Lúc đệ tử cự nhân đạo biến sắc, hắn nhìn về phía đệ tử chiến thần tông. Chiến thần tông ta giết 27.000 người, số lượng tử vong của các ngươi gần với Ngọc Hư Cung. Cái gì? Tất cả đệ tử chiến thần tông thân thể đều run rẩy, mơ hồ cảm thấy là chỉ sợ cuộc đời này của mình đã muốn dừng lại ở đây. Còn có kiếm tiên mộ. Thân ảnh Bạch Y nhìn về phía kiếm tiên mộ nhàn nhạt mở miệng. Kiếm tiên mộ chết trong tay ta cũng có 24.000 người. Người đến cùng là ai? Đệ tử kiếm tiên mộ rốt cuộc chịu không nổi các loại áp lực to lớn này gào thét lên. Chúng ta chính là người của tông môn siêu cấp, ngày sau đều trở thành cụ trọt của tông môn. Ngươi đối với chúng ta tiến hành đổ sát như vậy, sẽ không sợ bị tông môn chúng ta truy sát hay sao? Trên tay của ngươi lây dính vô số máu tươi, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Ngươi xem như cũng là một cường giả, nhưng lại hèn hạ như thế. Nếu thực sự có bản lĩnh, sao không cùng đám trưởng lão tông môn nhiều ngụy hoàng cảnh như vậy, thậm chí là đông tổ, mà ra tay, lại ra tay đối với chúng ta, là ngươi không dám sao? Ngươi khẳng định sẽ chết không yên lành. Đệ tử tông môn khác cũng đều mở miệng, trong lòng họ nắm chắc biết hôm nay đã sống không nổi, trong mắt cũng lộ ra sự tàn nhẫn. Ta cho đến bây giờ cũng chỉ giết có 14 vạn người tông môn siêu cấp các ngươi mà thôi, mà những năm gần đây người chết trong tay các ngươi, những tông môn siêu cấp này so với ta càng nhiều hơn. Thân ảnh Bạch Y khẽ lắc đầu, mọi thứ đều có nhân quả tuần hoàn, các ngươi nói ta sẽ gặp báo ứng, có lẽ sẽ... Hôm nay các ngươi tử vong, cũng chính là tông môn siêu cấp các ngươi gặp báo ứng. Ngươi nếu thực sự có gan thì đem thân phận nói cho chúng ta biết. Giết nhiều người của chúng ta như thế, cho dù ngươi có thịt nát xương tan, cũng không thể giải hết mối hận trong lòng chúng ta. Có đệ tử chiến thần tông quát ầm lên. Hắn vừa dứt lời, nam tử Bạch Y kêu bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi hẹp dài có hai đạo ánh sáng đen kịt phun ra. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho đệ tử chiến thần tông này phản ứng, đã đem thân xác hắn xuyên thủng. Bành! Sau khi xuyên qua, thể xác người này oanh một tiếng rơi trên mặt đất, hóa thành xương máu bắn tung tóe ra những người chung quanh. Long đan của hắn trôi nổi như có lực hấp dẫn, tự động bay tới nam tử Bạch Y kia. Nhìn thấy một màn này, ban đầu tất cả mọi người còn quyết định gào thét lên. Người vừa mới lấy dũng khí lập tức như có tảng đá chẹn ở yết hầu, chỉ có thể há mồm không dám nói gì. Cái mà bọn hắn gọi là dũng khí kia đã bị một màn vừa rồi đập nát. Người tử vong trước đó chung quy vẫn là sợ hãi nhất. Đệ tử hóa thần các, ta từng đồng ý với các chủ của các ngươi không động tới các ngươi, trong vòng 3 giây lập tức biến mất trước mặt ta. Thân ảnh Bạch Y thản nhiên nói. Người này thì đương nhiên chính là Tô Hàn không thể nghi ngờ. Nhưng đệ tử tông môn siêu cấp này cơ hồ đã bị toàn diệt. Trong khoảng thời gian này, hắn tốn hao thời gian tìm những đệ tử này, cũng so với thời gian hắn đánh giết những đệ tử này có khi còn nhiều hơn. Thật sao? Đệ tử hóa thần các lúc nghe được lời này không khỏi sững sờ rồi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn hắn vốn cho rằng chính mình hôm nay chết ở chỗ này. Đồng thời bọn hắn chợt nhớ tới lúc tông môn thi đấu chưa bắt đầu, 8 người mình được thần chủ đưa tới có phát sinh một màn. Ngài là vị tiền bối đã ở bên ngoài lối vào thần dược sơn bế quan tu luyện sau. Có đệ tử hóa thần các bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tạ thần chủ các ngươi cho tốt, cũng nên học hỏi hắn nhiều một chút, đến cái loại cấp độ kia mà vẫn còn khách khí như thế. Nhưng các ngươi lại luôn lấy thân phận đệ tử của tông môn siêu cấp, kiêu căng, phách lối, ngang ngược cản rỡ, bố láo như vậy. Cho dù hôm nay ta không giết các ngươi, ngày sau thì cũng chẳng sống được bao lâu đâu, Tô Hàn nói. Vâng, đa tạ tiền bối khai ân. Nhưng đệ tử hóa thần các đều khom người ôm quyền liếc nhìn Tô Hàn thật sâu, rồi xoay người rời đi. Những người này có khoảng 300, mấy trăm năm sau có lẽ sẽ trở thành trụ cột của hóa thần các. Đến khi đó bọn hắn sẽ nhớ lại sự việc phát sinh hôm nay. Mấy trăm năm sau bọn hắn cũng không có bất kỳ kiêu hận gì với Tô Hàn, trong lòng chỉ có cảm kích. Chính lời nói của Tô Hàn đã cải biến tính cách của bọn hắn, để bọn hắn biết được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho dù là tông môn siêu cấp cũng không phải là không ai dám trêu chọc, nhưng mà tất cả những thứ này là chuyện của tương lai. Sau khi đệ tử hóa thần các rời đi, Tô Hàn nhìn về phía đệ tử Thái Bình Tông, trầm ngâm nói: Thái Bình Tông tiểu công chúa tên là Doãn Lạc Huyên phải không? Nghe vậy, những đệ tử Thái Bình Tông sững sờ vội vàng nói: Đúng vậy, thưa tiền bối. Tô Hàn gật đầu, hắn rất muốn hỏi thăm Doãn Lạc Huyên như thế nào, nhưng cuối cùng không mở miệng. Hắn cho phép những đệ tử này rời đi, bọn hắn khẳng định sẽ báo lại việc này cho đám người Đông Tổ. Một khi đám người Đông Tổ biết được sẽ đoán ra bản thân có liên hệ với Doãn Lạc Huyên, lại liên tưởng đến sự việc xảy ra trong tranh giành chi môn, cuối cùng khẳng định sẽ biết được thân phận của mình. Các người cũng đi đi. Tô Hàn thở dài, lên tiếng. Tiền bối, ngài... Có đệ tử Thái Bình Tông muốn mở miệng, nhưng trong mắt Tô Hàn lóe lên sát cơ. Đừng có khảo nghiệm định lực của ta chỉ cho các người một cơ hội. Trong lòng quán thì thực sự là không quyết định thả những người này rời đi. Mình hỏi về Doãn Lạc Huyên sau đó lại thả bọn hắn, với sự khôn khéo của đám người Đông Tổ khẳng định sẽ đoán ra lý do. Đà tạ tiền bối khai ân. Nói xong, những đệ tử Thái Bình Tông mừng rỡ như điên, khẽ khom người giống như đảo mệnh mà chạy. Lúc này chỉ còn là đệ tử của 7 tông môn siêu cấp. Nếu tính ra thì tông môn không có quan hệ gì với hắn cũng chỉ có 2 cái tông môn, một là Yêu Ma Vực, hai là Thánh Linh Điện. Nhưng lúc này Tô Hàn không thể không giết bọn hắn. Soạt. Tô Hàn động thủ, trên bàn tay phát ra ánh sáng xanh, hóa thành một màn sáng lớn phủ xuống đỉnh đầu của những đệ tử này. Lúc này mặt đất phát ra những tiếng ầm ầm như bị xé nứt, từng mũi nhọn to lớn dâng lên, đâm xuyên qua thân thể những đệ tử này. Hơn nữa còn có hỏa long, trường kiếm hư ảo màu vàng. Tất cả giống như lúc Tô Hàn động thủ, ở cứ điểm nhị đẳng của Chiến Thần Tông. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, trong những tiếng kêu này mang theo phẫn nộ và cừu hận đến cực hạn, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể chửi rủa mà thôi. Đối với Tô Hàn, vận dụng tu vi của ma pháp sư, giết chết những kẻ này tu vi chỉ cao nhất là long đan cảnh đỉnh phong, thực sự quá dễ, giống như chỉ cần dậm chân là giết chết mấy ngàn con sâu con kiến. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, nơi đây yên tĩnh lại, rất nhiều thi thể rơi trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Tô Hàn lấy đi long đan của những người này, thần niệm phát động tiếp tục tìm kiếm. Nhưng cũng vào lúc này, thân thể Tô Hàn bỗng nhiên chấn động, trong hai con người phát ra hào quang kinh thiên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giơ tay phải ra. Trận tuyết lớn kéo dài 2 năm, trong lúc này vậy mà ngừng lại. Tuyết ngừng rơi rồi sao? Tô Hàn nhăn mày nhìn về phía mặt đất, tuyết trắng thật dày. Dưới ánh mắt của hắn, bình tĩnh vẫn như trước, giống như là bông tuyết bình thường. Nhưng trong một chớp mắt, Tô Hàn rõ ràng trông thấy bông tuyết này hơi nhúc nhích một chút. Không chỉ nơi này, mà chỉ cần nơi mà ánh mắt có khả năng nhìn thấy, thì tuyết đều nhúc nhích một chút. Tô Hàn biết đây tuyệt đối không phải là mình hoa mắt, cũng không phải ảo giác. Tất cả những thứ này đều giống như hình ảnh dữ tợn lúc trước mà hắn trông thấy, đều là chân thật cả. Thánh chủ. Cũng vào lúc này, một âm thanh giống như từ thái cổ truyền đến. Âm thanh kia nổ vang, giống như tiếng sấm kinh thiên động địa, làm cho thân thể của Tô Hàn chấn động. Đại lục Long Võ sẽ có đại kiếp. Âm thanh kia kèm theo vẻ không tin được mà nói tiếp. Không riêng gì đại lục Long Võ, thậm chí là toàn bộ tinh vực, toàn bộ thánh vực đều sẽ có đại kiếp. Đại kiếp mà ức vạn năm chưa từng xuất hiện. Ta đã niêm phong, chặt đứt mọi con đường liên kết với vực ngoại thiên ma, nhưng không thể kiên trì được quá lâu. Nếu thánh chủ có cơ hội thì không cần kéo dài nữa. Cố hết sức dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại tinh vực, trở về thánh vực. Nếu không, thiên địa này khó mà giữ được. Còn có... Mong thánh chủ có thể chiếu cố tốt cho Hương Nhi, chờ khi nàng rời khỏi đại lục Long Võ, ta sẽ ở cách xa vạn dặm tung hoa, dùng tinh vực huyễn điệp để trải đường, nghênh tiếp nàng. Sau khi nói xong, âm thanh kia không có động tĩnh gì nữa. Là Long Liệt. Trong lòng Tô Hàn hơi nhúc nhích một chút, hắn có thể nghe ra được âm thanh này của Long Liệt, nhưng hắn không ngờ rằng tuyết lớn đầy trời này lại là một mối họa kinh khủng như thế. Long Liệt chính là cường giả thánh vực ở trên bảng siêu cấp cường giả. Những lời hắn nói không chỉ là đại lục Long Võ, mà chỉ sợ là toàn bộ tinh vực, toàn bộ thánh vực đều gặp phải kiếp nạn này. Ngày đầu tiên ta thành thánh chủ đã từng có thiên âm phát ra. Lúc ngân hà đạt đến 10 tỷ, tất cả sẽ trở thành không. Tô Hàn thì thào, lúc đó ta vẫn luôn nghi ngờ ý tứ của câu này. Cho đến khi trọng sinh ta cũng chưa từng hiểu rõ. Giờ phút này cẩn thận nghĩ lại thì ngân hà này đã được 10 tỷ năm. Trong lúc này ngay cả Tô Hàn cũng bối rối không biết phải làm như thế nào cho lớn. À cho đúng.